Long Phù, chương 970, Ba Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này ở sắp chết trong đó. Tựa hồ tìm hiểu ra đến rồi vô long tâm pháp bí mật nào đó. Này tìm hiểu cố nhiên vô cùng nông cạn, nhưng tựa hồ là có thể tạo tài. Thiên đình cũng là lòng dạ độc ác, trực tiếp đem cái nhà này đều dùng thiên lôi muốn oanh kích thành bụi phấn. Hồng Linh Sa suy nghĩ một chút, thúc giục một cái pháp thuật nho nhỏ. Ngay trong lúc đó liền đem người trẻ tuổi này thu lấy tiến nhập thế giới của chính mình. Chiêu thức ấy bất chi bất giác. Sau đó, cả viện đã bị thiên lôi nổ thành nát tan. Sân dân chúng chung quanh đều chạy trối chết, tan tác như chim muông. Chư vị bách tính chớ có hoang mang. Gia đình này tu luyện tà thuật, nguy hại sinh linh. Bị trên trời thần linh phát hiện, hàng hạ thiên lôi trừ hại. Sau nửa canh giờ, thành trì này bên trong huyện lệnh tựa hồ chiếm được nào đó loại tin tức. Để nha dịch gõ la khắp phố ồn ào, đồng thời phái người tới thu thập nơi này tàn cục. Hồng Linh Sa nhìn thấy cái kia chút câu hồn sứ giả cũng đều đi rồi. Ở đây yên ổn, không khỏi lung lay đầu. Phụ thân, người nhìn này nhân gian giới như vậy xa xôi nơi, đều có địa phủ âm thần, còn có bầu trời lôi binh đến đây, cùng nhân gian quan phủ lẫn nhau kết hợp, đem bách tính sinh linh quản lý đến xít sao. Đây thật sự là đáp lại câu kia ngạn ngữ, gọi là nâng đầu ba thước có thần minh. Cái này cũng chưa tính, Hồng Vận Lão Tổ nói, người nhìn nhà nhà cũng đều có thần linh chiếm giữ, trong một gian phòng. Có ít nhất môn thần, chiếu thần, xí thần, chút ít này tiểu nhân thần linh cũng đang giám sát mỗi một nhà chuyện lớn nhỏ. Ngoài ra, 10 dặm một thổ địa, 30 dặm một thành hoàng. Những này thần linh quản giáo nhân gian giới. Cơ hồ là đem nhân gian giới quản lý được chẳng khác nào thùng sắt. Bất quá, đây chỉ là mặt ngoài quản giáo. Người nội tâm của nàng vẫn là không cách nào dám bom sát. Ta nhìn thiên đế rất nhanh cũng muốn động thủ. Hồng Linh Sa nói. Ngay ở Hồng Linh Sa tiến nhập nhân gian giới. Khắp nơi tìm cơ hội truyền bá tín ngưỡng. Thu thập tế tự. Đồng thời tìm kiếm cái kia chút biến dị bản nguyên chuyển thế người thời điểm. Thiên đình trung tâm. Pháp thánh ở đối với thiên đế khởi bẩm một ít liệt sự tình. Thiên đế bệ hạ, thần gần đây đã đem hết thảy thiên nguyên cảnh giới, thiên thọ cảnh giới, thiên tôn cảnh giới biến số người toàn bộ nhét vào biến pháp bộ ngành. Bất quá thần cũng không có tìm được nhân gian giới ẩn núp cái kia chút biến dị bản nguyên người đoạt giải. Còn có thần gần đây dọn dẹp sạch rất nhiều lén lút tu luyện vô long tâm pháp bách tính. Bất quá đều là một ít tôm tép nhỏ bé. Cũng không có cá lớn ở trong đó. Pháp Thánh nói, ngươi đã làm rất khá. Thiên đế rất là tán thưởng. Ngươi đem cái kia chút biến số người thu tập, cung cấp cường đại tế tự. Dựa vào những này tế tự lực lượng, thiên đình liền có thể lấy chế tạo ra rất nhiều thần linh. Đem nhân gian giới triệt để quản lý. Bất quá, phát hiện ở nhân gian giới lòng người còn không yên ổn. Không có triệt để biết thiên đình chỗ lợi hại. Hơn nữa nhân tâm khó có thể hàng phục. Vì lẽ đó chậm chuẩn bị càng thủ đoạn lợi hại. Bệ hạ là thủ đoạn gì? Pháp Thánh trong lòng có chút ngạc nhiên. Hắn cảm giác được trước mắt này thiên đế càng ngày càng thâm trầm. Tam thi thần, thiên đế bàn tay hơi động. Nhất thời ba vệt sáng liền xuất hiện ở Pháp Thánh trước mặt. Này ba đạo trong ánh sáng. Có ba đạo vặn vẹo bùa chú quanh co khúc khuỷu, tốt như trùng tử, này ba con sâu tựa hồ ẩn chứa nào đó loại bất hủ bất tử sức mạnh. Mãi mãi cũng đang ngọ nguậy, tản mát ra nào đó loại tin tức, nhìn thấy này ba con sâu. Pháp Thánh tựa hồ cảm thấy được sâu trong nội tâm mình tất cả bí mật đều bị nhìn xuyên. Này ba con sâu tại mọi thời khắc đều ở đây chiêu thiên đế báo cáo ý nghĩ của chính mình cùng thiện ác. Đây là tam thi thần. Chậm sẽ lan rộng ra ngoài. Đến bên trong đất trời. Mỗi trong cơ thể của một người. Này Tam Thi Thần, tác dụng chính là tại mọi thời khắc hướng về thiên đình báo cáo chúng sinh ý nghĩ cùng hướng đi. Giam quản tâm linh của bọn họ biến hóa. Lúc này mới có thể làm được không có sơ hở nào. Chậm tu hành lại đột phá tiếp. Rốt cục luyện thành Tam Thi Thần. Tu vi đã hoàn toàn có thể cùng cái kia cổ trần xa chống chọi. Chỉ cần Tam Thi Thần trải rộng nhân gian. Thiên đình năng lực khống chế lần thứ hai tăng cường. Chậm tu vi sẽ đột phá đến cực hạn. Nhiều năm mệt dưới ánh trăng. Càng ngày càng cường hoành. Hoàn toàn có thể giết chết cái kia cổ trần xa. Thiên đế nói. Pháp thánh. Hiện tại ngươi liền đem này Tam Thi Thần truyện bá ra. Hòa vào nhân gian giới vách thủy tinh bên trong. Chỉ cần người hít thở một cái. Cũng sẽ bị Tam Thi Thần vào cơ thể. Phải. Pháp thánh thận trọng nâng này Tam Thi Thần. Trực tiếp rời đi thiên đình. Đến nhân gian giới. Hả. Nhân gian giới bên trong. Cổ trần xa hóa thân tiếp theo hồng linh xa. Đột nhiên liền phát hiện nhân gian giới tựa hồ hơi biến động một hồi. Toàn bộ nhân gian giới trong hư không? Thẩm thấu nào đó loại cực kỳ thứ lợi hại. Hắn hai mắt hơi hơi lóe lên. Đã nhìn thấy nhân gian giới không trung. Người kia hồng trần lực lượng bên trong. Tựa hồ xen lẫn vô cùng vô tận rậm rạp chằng chịt sâu. Những con trùng này không chỉ dùng nhìn bằng mắt thường không gặp. Thậm chí là pháp lực tâm linh đều không thể cảm giác được. Trong khoảnh khắc, những con trùng này hỗn tạp ở hồng trần lực lượng bên trong. Lan tràn tới rất rất nhiều chúng sinh trong cơ thể. Nằm vùng ở sâu trong tâm linh. Cổ trần xa tùy tiện nhìn một cái người. Liền phát hiện người này trong cơ thể mơ hồ ước ước nhiều đi ra ba trùng. Này ba trùng đối với thân thể cùng tu hành cũng không có có nguy hại gì. Nhưng cũng tại mọi thời khắc đem tin tức của người này truyền bá đến rồi trong thiên đình. Người này thiện ác, ý nghĩ, như vậy các loại, đều bị thiên đình thu được số liệu. Thiên đế quả nhiên có chút lợi hại, lại ở ổn định nhân gian giới phía sau. Nhanh chóng lên cấp, luyện chế ra cái này gọi là Tam Thi Thần đồ vật. Vật này vô hình, nương theo mỗi cái thân thể của con người trong tâm linh. Quản giáo tất cả, ở đây trước đây, môn thần, xí thần, chiếu thần là quản giáo mỗi một nhà, nhưng là bây giờ, này Tam Thi Thần nhưng là quản giáo đến rồi tâm linh của mỗi người bên trong. Nếu như nói ta vô long tâm pháp, chính là để chúng sinh triệt để đánh vỡ tâm linh ràng buộc, thu được đại tự do, như vậy thiên đế bây giờ đạo. Liền là hoàn toàn cùng ta đi lên cực đoan, là muốn dùng cực đoan quản giáo, cực đại hạn chế chúng sinh tự do, thậm chí là liên tâm cũng không có thể suy nghĩ lung tung. Nếu không thì sẽ ở trong luân hồi bị khổ, đạo này chi cực đoan, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cổ trần xa nhìn nhân gian giới biến hóa, lung lay đầu, bất quá thiên đế như vậy biến hóa. Ta vô long tâm pháp đúng là cũng có thể sản sinh biến hóa mới. Phàm là tu luyện ta vô long tâm pháp người. Có thể chém trong cơ thể ba thi. Chạy trốn quản giáo. Thu được tự do. Thiên đình càng là làm như thế. Đàn hồi thì càng lớn. Người tâm linh người ta đều là tôn trọng tự do. Này tự do không thể xóa nhòa. Thiên đế cứ như vậy. Thậm chí thiên hậu hồng linh xa đều sẽ nội bộ lục đục. Cổ trần xa trước sau tiếp theo này hồng linh xa. Hồng linh xa tu luyện vô long tâm pháp đã tìm hiểu chân lý. Ở nhân gian giới biến hóa đồng thời. Nàng cũng cảm nhận được dị dạng. Này thiên đế lại quản giáo đến rồi từng cái trong tâm linh. Hồng linh xa đột nhiên nói. Chư vị cẩn thận. Nhân gian giới lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Nhân gian hồng trần lực lượng bên trong nhiều đi ra ba trùng. Này ba trùng thâm nhập vào thân thể của con người bên trong. Quản giáo tâm linh gợn sóng. Không phải chuyện nhỏ, cho dù là thiên nguyên cảnh giới đều không thể chống đối. Bất quá chỉ cần khổ tu vô long tâm pháp, dựa vào vô long tâm pháp sức mạnh. Liền có thể lấy chống đối ba trùng xâm lấn. Thậm chí chém giết ba trùng. ung dung tự tại. Thiên đình thực sự là ác độc. Quản giáo một nhà vẫn không tính là. Còn muốn quản giáo đến trong lòng của mỗi người. Đây quả thực là biến thái. Phát điên, một cái thiên tôn cảnh giới cao thủ vội vã vận chuyển vô long tâm pháp. Chỉ cảm thấy trong cơ thể quả nhiên tựa hồ có đồ vật ở ẩn núp. Bất quá theo vô long tâm pháp vận chuyển, những thứ đồ này đã bị loại bỏ đi ra ngoài. Hoặc là trực tiếp giết chết ở trong người. Vật ấy gọi là tam thi thần. Hồng Linh Sa nói, ta vừa nãy yên lặng vận chuyển vô long tâm pháp, giám sát thiên địa, thu được rất nhiều tin tức. Này tam thi thần chính là thiên đế biến hóa ra đến. Dùng để tăng mạnh nhân gian thống trị đồ vật. Chúng ta tu luyện vô long tâm pháp, có thể chống đối. Thế nhưng có một ít biến dị bản nguyên người cũng không có tu luyện. Chỉ sợ cũng muốn hiển hiện ra hình thể. Cái kia này liền là cơ hội của chúng ta. Hồng Vận Lão Tổ nói. Con gái, ta biết ngươi muốn hàng phục cái kia cổ đạo tiên. Nhưng là cổ đạo tiên tu vi vô cùng sự mạnh mẽ. Coi như ngươi luyện thành vô long tâm pháp. E sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy cũng chưa chắc. Hồng Linh Sa nói. Ta đã tính toán một chút. Cổ đạo tiên nếu như phát huy được toàn bộ sức mạnh. E sợ thực lực của hắn dựa theo nguyên đến tính toán. Chính là mấy vạn nguyên thậm chí đến 10 vạn nguyên trong đó. Cũng chính là mấy vạn cái đại thế giới liên hiệp sức mạnh. Mà ta luyện thành vô long tâm pháp. Kích phát tự thân sức mạnh tâm linh. Ngày đêm đang tăng trưởng. Hiện tại cũng bất quá chỉ là mấy trăm nguyên. Hơn 1000 nguyên mà thôi. Cùng cổ đạo tiên cách biệt gấp trăm lần. Bất quá chỉ cần ta thu được đại lượng tế tự, dùng vô long tâm pháp từ tế tự bên trong tinh luyện bất hủ, rất nhanh sẽ có thể tăng trưởng đến mấy chục lần, thậm chí còn gấp trăm lần. Vô long tâm pháp một khi thành tựu phía sau, chẳng khác gì là một cái chén nước đã biến thành biển rộng. Chỉ là hiện tại biển rộng là khô khốc, chỉ cần từ trong đó truyền vào nước biển là được rồi. Nước biển chính là tế tự lực lượng. Phát hiện ở tình huống như vậy, thiên đình quản giáo càng ngày càng nghiêm mật. Chúng ta như thế nào mới có thể tụ tập tế tự? Một cái thiên thọ cảnh giới cường giả nói, ta đã cảm ứng được cái kia cổ đạo tiên tồn tại. Hắn không nhịn được, Hồng Linh Sa nói, chúng ta đi, xem hắn làm sao trời đất xoay vần. Lần này thiên đế vận dụng tam thi thần giám sát thiên hạ. Cố nhiên là một môn cực kỳ thủ đoạn lợi hại. Có thể cũng sẽ khiến cho chúng sinh đàn hồi. Bất kỳ chúng sinh đều không hy vọng chính mình trong tâm linh nhiều đi ra tam thi thần thời thời khắc khắc giám sát chính mình. Đặc biệt là người tu hành. Nhất định phải duy trì tâm linh của chính mình tinh khiết. Còn có thật nhiều biến dị bản nguyên người. Cũng đều đang dục dịch. Vậy chúng ta đi vào nhìn. Hồng Vận Lão Tổ nói. Một chuyến mọi người. Ở Hồng Linh Sa dẫn dắt đi. Đi trước nhân gian giới một nơi khác. Mà lúc này đây. Cổ Trần Sa cũng dĩ nhiên là đi theo phía sau mặt. Nhóm người này gió trì điện chắc. Chớp mắt na di. Hồng Linh Sa thúc giục vô long tâm pháp ở nhân gian giới bên trong vận chuyển như thường. Chỉ chốc lát sau, Hồng Linh Sa liền đi tới một mảnh mới tinh quốc thổ bên trong. Mảnh này mới tinh quốc thổ nhìn dáng dấp vẫn không có bị Đại Hồng Triều thống trị. Nói cách khác vẫn còn vùng hẻo lánh nơi. Ở đây cũng không có tạo thành mới quốc gia. Đầu đầu cũng có một ít nhàn tản bách tính. Bất quá, những người dân này từng nhà đều ở đây tế tự một vị trắng đen chi thần. Này trắng đen chi thần chính là cổ đạo tiên. Cổ đạo tiên ở lúc xuất hiện hình tượng chính là trắng đen thanh niên. Cách chương.